Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này quen quá, hình như ban nãy chị gái giàu có cũng nói. Bỏ hai chữ, hình như, đi, là đã nói, anh ta chính là kẻ lừa đảo mà streamer. Nói, streamer thần thánh, thật ra tôi thấy chưa chắc đã phải là anh ta. Biết đâu chỉ là trùng hợp có chung. Trải nghiệm, gương mặt sau lớp khẩu trang của Tư Thủy Lưu Niên từ đỏ chuyển sang trắng. Rồi lại chuyển sang xanh. Là người trong cuộc, cô ấy còn hiểu rõ hơn cả khán giả. Trong livestream, những lời anh ta từng nhắn cho cô ấy và những dòng chữ trên màn hình gần như không khác một chữ, giống hệt nhau, nếu không phải bạn trai cô ấy thì là ai? Tư Thủy Lưu Niên sau khi tức giận, sắc mặt càng u ám, hận không thể lập tức xông lên dạy dỗ tên lừa đảo mạng này. Nhưng đúng lúc này, cô ấy liếc nhìn thấy những dòng tin nhắn nghi ngờ của khán giả. Suy nghĩ một lúc, liền lấy chiếc điện thoại khác ra, gọi cho bạn trai. Ngay sau đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đàn ông cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên, thấy là bạn gái gọi, định nghe máy, kết quả còn chưa kịp ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã cúp máy. Đúng lúc anh ta đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì livestream bỗng chốc nổ tung, má ơi, cùng một lúc nhận được cuộc gọi, chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi. Chấn động toàn tập, rốt cuộc streamer xem bói kiểu gì vậy? Streamer thuê diễn viên ở đâu vậy? Xuất sắc quá, diễn xuất thần thật. Sau khi xác định được bạn trai, Tư Thủy Lưu Niên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế sách, không muốn ở lại đây nữa, liền xoay người rời đi. Sau khi ra đường, cô ấy đột nhiên đổi giọng, đại sư, cảm ơn cô. Vừa dứt lời, còn chưa đợi An Như Cố đáp lại, cô ấy đã lập tức lấy điện thoại ra. Tặng quà trong livestream, Tư Thủy Lưu Niên đã tặng một viên ngọc trai biển Nam. Tư Thủy Lưu Niên đã tặng một viên ngọc trai biển Nam. Tư Thủy Lưu Niên đã tặng một viên ngọc trai biển Nam. Khán giả trong livestream nhìn hiệu ứng quà tặng sang chảnh chiếm trọn màn hình, ngọc trai biển Nam là món quà đắt nhất trên nền tảng cá mập. Một viên trị giá 5.000 tệ, chỉ trong chốc lát, Tư Thủy Lưu Niên đã tặng liên tiếp 10 viên ngọc trai biển Nam. Hơn nữa, xem ra cô ấy còn muốn tặng tiếp. Thấy cô ấy tặng không ngừng, An Nữ Cố vội vàng ngăn cản. Cô đừng tặng nữa, cô đã trả tiền xem bói rồi. Tuy nhiên, Tư Thủy Lưu Niên lại nói, quẻ này đáng giá ngàn vàng. An Như Cố thản nhiên nói ra tương lai mình nhìn thấy. Anh ta gạt cô ấn định, ngày cưới mới chịu gặp mặt, là vì biết cô thông minh, nên mới sợ đầu sợ đuôi, cho rằng sau khi xác định quan hệ, cô sẽ chấp nhận anh ta. Mệnh cách của cô có quý khí, không dễ bị kẻ xấu hãm hại. Thật ra không xem quẻ này cũng không sao, nhưng Tư Thủy Lưu Niên lại không nghĩ vậy. Nếu không có An Như Cố nhắc nhờ, không biết cô ấy còn bị tên lừa đảo này gạt đến bao giờ. Nhưng tôi rất ghét bị lừa dối, đặc biệt là lừa dối tình cảm. Tư Thủy Lưu Niên cau mày, loại người này tay chân lành lặn, sao không tự mình kiếm sống cho đàng hoàng. Thật ghê tởm, kẻ lừa đảo, cả đời này sẽ không bao giờ đi làm, không thể nào đi làm. Nếu tôi là chị gái giàu có, tôi cũng không thể chịu đựng nổi việc bị lừa dối tình cảm, nhất định phải lừa lại tiền của anh ta mới hả giận. Ha ha ha ha, lấy gậy ông đập lưng ông. Chỉ có mình tôi tò mò tại sao tên lừa đảo này lại dám gặp mặt chị gái giàu có. Còn muốn kết hôn nữa sao? Những kẻ lừa đảo trên mạng đều không bao giờ chịu gặp mặt trực tiếp, vì sợ bị bắt, tôi nghĩ là anh ta muốn lừa thêm tiền. An Nữ Cố nhìn những dòng tin nhắn này, giải thích lý do anh ta đưa ra yêu cầu này, thật ra không phải là vì muốn lừa tiền. Ban đầu, Tư Thủy Lưu Niên còn tưởng rằng những chuyện xảy ra hôm nay đã đủ khiến cô ấy vỡ mộng rồi. Không ngờ còn có phần sau. Bèn hỏi, vậy anh ta muốn làm gì? Kẻ lừa đảo sao có thể không lừa tiền? Nghĩ đến hồng loan tinh của đối phương, An Như Cố nói, anh ta có ý với cô. Nói cách khác, anh ta thích cô. Tư Thủy Lưu Niên, khán giả trong livestream, sao có thể như vậy? Nhưng chị gái giàu có xinh đẹp, lại giàu có như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Cười xê, hát, ế, tê mất, kẻ lừa đảo lừa tình người khác, kết quả lại tự mình sa vào lưới. Tình, không biết cháo trắng ấm áp bằng cơm mềm lúc còn trẻ. Chị ơi, cho em một cơ hội, yêu thầm, vậy thì không tính là lừa tình nữa. Chị gái giàu có chấp nhận bạn trai không? Tư Thủy Lưu Niên không phải kiểu người mù quáng trong tình yêu. Thậm chí, còn không hề rung động trước tên bạn trai lừa đảo kia. Cô ấy chỉ là cô đơn, muốn tìm một người bầu bạn mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại, Tư Thủy Lưu Niên không vì tình cảm của bạn trai mà thay đổi quyết định của mình. Đại sư, tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn đưa anh ta vào tù, để kẻ lừa đảo này phải trả giá. Tư Thủy Lưu Niên không hề xem nhẹ An Như Cố vì cô còn trẻ. Giọng nói đầy chân thành, cảm ơn đại sư. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi muốn đến tận nơi để cảm tạ cô. Được chứ? Vốn dĩ Tư Thủy Lưu Niên đã rất có hảo cảm với An Như Cố. Sau khi chứng kiến khả năng phi phàm của cô, cô ấy tinh ý nhận ra An Như Cố nhất định là người phi phàm, nên muốn kết thiện duyên. Nghĩ đến việc đại sư có thể không muốn bị làm phiền, Tư Thủy Lưu Niên đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Nhưng An Như Cố lại không từ chối. Cô nói, chờ sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện, có thể đến đạo quán xuất vân dâng hương. Nghe vậy, Tư Thủy Lưu Niên hiểu rằng đối phương đã đồng ý. Trong lòng mừng, rỡ khôn xiết. Sau đó, An Như Cố kết thúc cuộc gọi, nhìn vào màn hình chat. Hôm nay còn một quẻ, ai muốn xem? Lúc trước, khi cô nói muốn xem bói, hầu như không ai muốn xem. Chỉ có mỗi Tư Thủy Lưu Niên không thiếu tiền là sôi nổi nhất. Nhưng hiện tại, khung chat như muốn nổ tung. Rất nhiều người thi nhau gõ chữ tôi muốn xem bói, khung chat vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ai cũng thấy rõ ràng khả năng xem bói của An Như Cố thật thần thánh. Cách chương